không sai, này dù sao chẳng qua là uy hiếp mà không phải thiên lực áp bách, so đấu phần lớn cũng là huyết mạch lực lượng. Không nghi ngờ chút nào. Vào lúc này Ngủ cũng đều hiểu được. Chu Duy Thanh vốn có huyết mạch nếu so với cổ anh băng càng cao hơn quý. Đứng ở Chu Duy Thanh trước mặt Quang Minh Đại Lực Thần Viên rồi biểu lộ rồi vẻ kinh ngạc. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Duy Thanh tu vi. Một cái nhỏ lục châu chẳng những trụ được hắn uy hiếp. Hơn nữa lại vẫn mang đến cho hắn như ẩn như hiện uy hiếp. Cái loại này cảm giác nguy hiểm tựu đến từ chính Chu Duy Thanh huyết mạch hơi thở. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng để cho Quang Minh Đại Lực Thần Viên sinh ra tim đập nhanh cảm sẽ làm cho hắn rất khó đem của mình uy hiếp lực tăng lên tới cực hạn. Rống, bên kia, cổ anh băng đã muốn chút gánh không được rồi. Trong giây lát, trên người hắn kim sắc quang diễm chợt tăng vọt. Ngay sau đó, trên người của hắn phục xuống. Ở nồng đậm kim sắc quang mang thiêu đốt ở bên trong. Dĩ nhiên cũng liền như vậy hóa thân làm một đầu chiều cao 4 thước. Hình thể khổng lồ màu vàng cự sư. Trên cổ một ít vòng màu đỏ như máu bộ lông lộ rõ hết sức rõ ràng. Ở Quang Minh Đại Lực Thần Viên mang đến uy hiếp, cổ anh băng không thể không lộ vẻ của mình bản thể. Bản thể thần thánh địa linh sư ở huyết mạch hơi thở phát ra trên sẽ có trên phạm vi lớn gia tăng. Giống như là thi triển tà ma biến Chu Duy Thanh dường như. Giữa hai người trận này uy hiếp so đấu lần nữa tiến vào cân đối trạng thái. Bọn họ đều ở đau khổ chống đo, nhưng nói gì cũng không chịu té xuống. Mồ hôi, đại lượng theo hai trong cơ thể con người Trưng Đằng Nhi vọt lên cao suất. Hóa thành quang xương biến mất ở trong không khí. Khí tức của bọn hắn cũng đều trở nên càng ngày càng ồ ồ. Ở kinh khủng kia uy áp trước mặt. Thậm chí ra mặt ngoài trước bắt đầu có tinh mịn huyết châu xuất hiện. Chu Duy Thanh lúc này trích cảm thấy thân thể của mình dường như muốn bị đặt ở bảo bình thường. Ở nơi này khổng lồ uy áp. Trong cơ thể hắn 24 đại tử huyệt vận hành tốc độ đã đột phá nguyên bản cực hạn. Lại tăng lên ít nhất 50% trình độ. Thân thể phụ hà cực kỳ khổng lồ. Cái loại này cảm giác hít thở không thông giống như tùy thời hắn cũng có thể bị hủy diệt dường như. Chẳng qua là ở thống khổ thừa nhận năng lực trên cổ anh băng tuyệt đối là xa xa không bằng Chu Duy Thanh. Từng tại Hỏa Linh Sơn trong miệng nham tương ngâm. Thừa nhận ám ma tà thần hổ cùng cố hóa long linh đánh sâu vào Chu Duy Thanh. Thần kinh hướng tới bền bỉ. Coi như là thiên đế cấp cường giả đều chưa hẳn so ra mà vượt. Thống khổ như thế, hắn tự nhiên nhẫn nại ở. Hơn nữa, hắn liền cứng rắn là không có đem của mình long hổ biến thi triển ra, đây là thứ 9 khảo nghiệm. Phía sau còn có cuối cùng một con thiên thú. Nhất định là càng cường đại hơn thiên đế cấp đỉnh tồn tại. Nếu như trận này thì bại lộ của mình long hổ biến. Như vậy, cuối cùng một trận có thể hay không chiến thắng sẽ rất khó nói. Coi như là như vậy, Chu Duy Thanh tiềm lực rồi cơ hồ bị hoàn toàn nghiền ép rồi đi ra. Giờ này khắc này, ở sau lưng của hắn, thế nhưng rồi xuất hiện một cái hư ảo quang thải. Cái này quang thải thấy không rõ lắm. Nhưng là năng mơ hồ nhìn ra là một con màu đen cự hổ. Sau lưng hai cánh triển khai. Tựa như Chu Duy Thanh bộ dáng bây giờ giống nhau. Đây chính là hắn huyết mạch truyền thừa. Tuyết Ngạo Thiên trong lòng thầm nghĩ. Theo ý nào đó mà nói. tiểu tử này cũng có thể là một thú nhân mới đúng. Ở huyết mạch của hắn ở bên trong, cũng có loại này cường đại thiên thú tạo thành bộ phận. Thần thánh thiên linh hổ đã là hổ loại thiên thú đỉnh tồn tại, vạn thú vua. Hắn truyền thừa cái này ám ma tà thần hổ, chẳng lẽ thật có thể đủ áp đảo của mình thần thánh thiên linh hổ trên sao? Đối với cái này một chút, Tuyết Ngạo Thiên là rất không muốn thừa nhận, nhưng vừa không phải không thừa nhận. Thời gian nửa nén hương so với trước mười đoạn một nửa. Nhưng đối với Cổ Anh Băng cùng Chu Duy Thanh hai người mà nói, nhưng dường như đi qua một thế kỷ lâu như vậy. Khi hai vị quang minh đại lực thần viên lặng lẽ rời đi lúc sau, bọn họ cơ hồ cũng là khống chế không được thân thể của mình. Phù phù một tiếng ngồi ngay đó, từng ngụm thở hào hển. Long Thích Nhai hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Chu Duy Thanh có thể làm được một bước này, đã đủ để cho hắn vẫn lấy làm hào rồi. Nhìn vào lần này đến đây, Tuyết Thần Sơn khảo nghiệm, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, Chu Duy Thanh ở các phương diện năng lực cũng đều chắc chắn càng tiến một bước, chính thức có được bảo vệ năng lực của mình. Tuyết Ngạo Thiên ánh mắt theo Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng trên người quét qua, trong mắt rồi không tự chủ biểu lộ nhất phân tán thưởng. Cổ Anh Băng là hắn đệ tử đắc ý nhất, có thể làm được một bước này hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, ở Cổ Anh Băng trên người hắn rồi chút xuống rồi khá nhiều tâm huyết. Đứng ở Tuyết Ngạo Thiên vị trí, hắn và Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh nhìn qua tự nhiên không phải cùng một cái cảnh giới gì đó. Hắn đã sớm làm nhạt gia tộc quần ảnh hưởng, đứng ở cao hơn vị trí mắt nhìn xuống hết thảy. Chương 177 Thần Thú, Nhạc Mấu Trung. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Vô luận là thần thánh thiên linh hổ vẫn là thần thánh địa linh sư, cũng là thuộc về vạn thú đế quốc. Hắn gắng sức bồi dưỡng Cổ Anh Băng, thì là đơn thuần bởi vì Cổ Anh Băng ở thế hệ trẻ có là có tiềm lực nhất. Hắn mời bồi dưỡng được là một có thể trong tương lai chống đỡ nổi Tuyết Thần Sơn người thừa kế. Mà tuyệt sẽ không bởi vì Cổ Anh Băng chính là thần thánh địa linh sư truyền thừa mà có chỗ cố kỵ. Chu Duy Thanh mang cho Tuyết Ngạo Thiên kinh ngạc đã đầy đủ nhiều. Từ nơi này hôm nay người trẻ tuổi trên người, hắn thấy được quá nhiều bất khả tư nghị. Tuyết Ngạo Thiên nhất định phải thừa nhận này hôm nay người trẻ tuổi xuất sắc cùng ưu tú, cũng đã chấp nhận hắn có thể đủ xứng đôi con gái của mình. Trận đầu khảo hạch sắp tới kết thúc. Vào lúc này, Tuyết Ngạo Thiên trong lòng tính khuynh hướng càng nhiều là rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Hắn hiện tại bên tai dường như còn quanh quẩn lúc trước Chu Duy Thanh ở Tuyết Thần Điện đối với hắn đã nói. Đúng à, hắn không là một hợp cách phụ thân, chẳng lẽ thật nên vì rồi Tuyết Thần Sơn mà chôn vùi nữ nhi hạnh phúc sao? Chẳng lẽ thân là Tuyết Thần Sơn chủ chính mình còn cần dùng hóa thân loại phương pháp này đến củng cố thần thánh thiên linh hổ cùng thần thánh địa linh sư liên minh sao? Không, tuyệt không. Hồi tưởng đến lúc trước chính mình nói cho nữ nhi Chu Duy Thanh, đến lúc nữ nhi trong mắt đều bộc phát ra quang thải, Tuyết Ngạo Thiên trong lòng đã có quyết định. Mà trước mắt cái này gọi Chu Duy Thanh thanh niên, có thể có dũng khí vì nữ nhi đi lên Tuyết Thần Sơn. Dũng khí của hắn cùng quyết tâm đã đầy đủ biểu lộ hắn đối với nữ nhi tình cảm sâu đậm. Thành toàn bọn họ đi. Tuyết Ngạo Thiên trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. thần niệm ba đồng lặng lẽ tiến vào đến đó cuộc sống tuyết thần sơn cường đại nhất thiên thú trong đồng quật. Lần này nghỉ ngơi, Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng túc túc kéo dài một canh giờ. Bọn họ trở lại năng lực cũng là cực kỳ kinh người. Thiên lực trên tiêu hao rất nhanh cũng đã khôi phục hoàn thành. Sở dĩ dùng một canh giờ kia là bởi vì bọn hắn tự thân trên tinh thần hao tổn thực sự quá khổng lồ. Một lúc lâu sau, khi hai người lần nữa đứng lên, bọn họ đều nhìn về phía đối phương, đồng thời thấy được đối phương trong ánh mắt cái kia vẻ mỏi mệt cửa lẫn nhau ở giữa địch ý ngược lại làm giảm bớt một chút. Làm tình địch, tỉnh táo tương tích là rất khó xuất bọn hắn bây giờ trên người. Nhưng lại cũng không làm trở ngại bọn họ đối với đối phương cái kia một phần khâm phục. Ở Thiên Châu Sư trong thế giới, thực lực ở bất cứ lúc nào cũng là tối trọng yếu nhất. Tuyết Ngạo Thiên chậm rãi đi tới trước mặt hai người, trầm giọng nói: các ngươi có thể nhìn vào phía trước chín đổi phiên khảo nghiệm đi tới một bước này, đã chứng minh các ngươi ưu tú. Ta rất vui mừng thấy điểm này. Trận đầu tỉ thí, hoặc là nói là khảo hạch, sắp tiến vào một vòng cuối cùng. Các ngươi như cũ mời chống đo áp lực cường đại. Nhưng là lần này cũng chỉ có một vị thiên thú xuất hiện. Hắn phóng thích áp lực đem đồng thời rơi vào hai người các ngươi trên người. Lấy khống chế của hắn lực là tuyệt sẽ không thương hại đến các ngươi. Các ngươi người nào kiên trì thời gian dài sẽ đạt được trận này tỉ thí thắng lợi cuối cơ. U Quy Quy Nơ Gơ Nơ Hơ A Tỉ Ta sẽ dựa theo trạng huống thân thể của các ngươi tiến hành phán đoán. Làm như ta cảm giác được thân thể của các ngươi sắp hỏng mất, trong hồi gãy cuộc tỉ thí của hắn cũng đều rõ chưa? Cổ Anh Băng cùng Chu Duy Thanh đồng thời gật đầu, lần nữa đối mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều thấy được đối phương trong mắt chấp nhất. Cổ Anh Băng đối với Chu Duy Thanh đã không có nữa bán điểm khinh thị. Phía trước chín trận uy hiếp so đấu, mặc dù hai người cũng không chân chính giao thủ, nhưng trình độ kịch liệt nhưng tuyệt không chỗ thua kém. Cổ Anh Băng đã hoàn toàn mở chính rồi tâm tình của mình, đem Chu Duy Thanh coi như rồi cùng mình cùng cấp đối thủ. Xuất hiện đi, ta biết ngươi đã tỉnh lại, để có được này một ngày, ta đã đợi 20 năm. Tuyết Ngạo Thiên thần sắc đột nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều, phảng phất là hô hoán hắn người thân cận nhất. Ngay tại hắn tiếng hô hoán này phát ra đồng thời, chung quanh hết thảy ánh sáng đột nhiên trở nên tối xuống. Cho dù là Hổ Vương cùng Sư Tử Vương, lúc này cũng là vẻ mặt mờ mịt. Liền bọn họ cũng không biết có cái gì thiên thú có thể được Tuyết Ngạo Thiên xưng là đồng bạn. Chỉ có Long Thích Nhai sắc mặt đại biến, trong mắt biểu lộ rõ ràng vẻ hoảng sợ. Ánh mắt ngưng tụ ở Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng trước mặt đất. U ám trong, dường như chỉ là một sải bước chân, một con toàn thân trong suốt đích thiên thú lặng lẽ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nó cùng Tuyết Ngạo Thiên có chút giống nhau, chính là ở nó xuất hiện một khắc kia, cũng không có lúc trước những kia thiên thú đều mang đến mãnh liệt uy áp. Giống như là nó vốn là thuộc về nơi đó, thì như vậy một cách tự nhiên xuất hiện, dường như đó là một đầu thân dài không quá hai thước, vai cao bất quá 8-10 phân, xung quanh màu xám đen hổ loại thiên thú. Màu đen da lông tựa như tơ lụa loại ánh sáng, nhưng thân thể của nó lại thiên có loại trong suốt cảm giác. cho nên mới làm cho người ta một màu xám cho biến hóa. Trong đó một chút trong suốt đặc biệt rõ ràng địa phương, giống như là con cọp hoa văn bình thường. Chỉ có ở nó cái trán vị trí, có một trong suốt đừng tiết lộ chữ vương đường vân. Toàn thân màu xám cho, nhưng giống như là màu xám cho thủy tinh bình thường quang huy lóng lánh. Nhìn nó, lúc trước sắc mặt vẫn không có thay đổi gì Tuyết Ngạo Thiên trên mặt thế nhưng biểu lộ rồi rõ ràng kích động cùng hưng phấn. Thân hình chợt lóe, thì đã đi tới rồi nó trước mặt. Lại thì như vậy làm trò mọi người. Một chân quỳ xuống, mở ra hai cánh tay, ôm thiên thú đó cổ. Kia hổ loại thiên thú mâu quang rồi hết sức nhu hòa. Dùng đầu của nó nhẹ nhàng ở Tuyết Ngạo Thiên trên mặt vuốt ve. Ngạo Thiên, ta rất nhớ ngươi. Chu Duy Thanh cùng cổ anh băng đứng khi bọn hắn cách đó không xa hai mặt nhìn nhau. Hai người trong mắt cũng đều lưu dò kinh ngạc. Này hổ loại thiên thú đến tột cùng là thân phận gì? Không phải mà nói thôi đi uy hiếp cuối cùng một trận khảo hạch sao? Nhưng Tuyết Ngạo Thiên làm sao nhưng cùng nó thân mật còn nói là 20 năm không thấy. Tuyết Ngạo Thiên cười khổ nói nhưng là ta nhưng không có lưu ngươi ở bên người năng lực. Nếu như không phải Thiên Nhi mời kết hôn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thả ngươi trở lại, cùng chúng ta phụ nữ đoàn tụ đi. Kia hổ loại thiên thú nghe Tuyết Ngạo Thiên lời mà nói, ánh mắt rõ ràng trở nên mờ đi rất nhiều. Nâng lên một cái chân trước, nhẹ nhàng khoác lên Tuyết Ngạo Thiên trên bả vai. Thật xin lỗi, Ngạo Thiên. Ta vĩnh viễn cũng không thể phản bội chủ nhân. Chủ nhân ban cho ta tánh mạng. Huống chi chủ nhân là vì Hảo Mưu cung khắp thiên hạ sinh vật mà cố gắng. Ta có thể nào rời đi hắn đây? Tuyết Ngạo Thiên gật đầu. Nói ta hiểu được. Trừ phi có một ngày có người có thể đủ đánh bại hắn. Nếu không nghe lời, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào giải thoát. Chỉ có thể dựa vào các ngươi thủ hộ cùng hắn tự thân đại nghị lực mới là có thể kiên trì. Phỉ Lị Ác. Trước mắt này hai hôm nay người trẻ tuổi cũng đều rất thích nữ nhi của chúng ta. Bọn họ trước chín đổi phiên khảo nghiệm ngươi tất cả cũng thấy được. Này thứ 10 đổi phiên. Do ngươi tới đối với bọn họ tiến hành bình phán mới là công bình nhất. Ngươi cũng là cuối cùng này một trận có tư cách nhất bình phán. Phỉ Lị A mâu quang chuyển hướng Chu Duy Thanh cùng cổ anh băng. Lúc này hai người này nhưng cũng đã bởi vì kinh ngạc mà ngây dại. Tuyết Ngạo Thiên cũng không có dùng thiên lực của hắn che đặc biệt mình cùng Phỉ Lị A ở giữa nói chuyện với nhau. Cho nên mọi người tại đây cũng có thể rõ ràng nghe được. Trước mắt này con hổ loại thiên thú dĩ nhiên là Thiên Nhi mẫu thân. Hơn nữa, cô ta giống như còn là tới từ ở một cái chỗ thần bí. Khác không nói trước, riêng là Thiên Nhi mẫu thân điểm này, cũng đủ để lệnh Chu Duy Thanh bọn họ lâm vào khổng lồ trong rung động. Hổ vương cùng sư vương đều là lần đầu tiên nhìn thấy Phỉ Lị Á, thậm chí là lần đầu tiên nghe nói sự tồn tại của nàng. Phỉ Lị Á ánh mắt nhu hòa nhìn hướng cổ anh băng cùng Chu Duy Thanh. Hướng bọn họ khe khẽ gật đầu không sai. Cũng là rất ưu tú thanh niên. Các ngươi mới vừa rồi so đấu ta cũng đã thấy được. Hơn nữa cũng có thuộc về trong lòng ta lựa chọn. Nhưng nếu như ta nói thẳng ra cái này lựa chọn, các ngươi nhất định sẽ cho là không công bình. Như vậy sẽ làm cho ta đối với các ngươi tiến hành một vòng cuối cùng khảo nghiệm đi. Phỉ Lị Á thế nhưng nói ra cô ta đã có lựa chọn. Nghe lời này, Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng trong lòng cũng là giò nhảy vẫn chậm một nhịp. Trước mắt đây cũng là bọn họ tương lai nhạc mẫu A. Nếu có thể nhận được nhạc mẫu tán thành, hết thảy vấn đề tự nhiên cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Chẳng qua là không biết vị này nhạc mẫu đến tột cùng lựa chọn như thế nào. Phỉ Lị Á trên trán chữ vương trở nên càng thêm lóe sáng rồi. Mỉm cười nói ta là một con u minh ma hổ. Nói chuẩn xác cũng không hoàn toàn thuộc về cái thế giới này. Ta nhưng lấy coi như là một con thiên thần cấp đích thiên thú đi. Các ngươi phải cẩn thận rồi. Thiên thần cấp ba chữ. Giống như là trọng chùy bình thường rung động Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng toàn thân căng thẳng. Tinh thần trong nháy mắt liền tiến vào độ cao tập trung trạng thái. Mà ở một bên Sư Tử Vương, Hổ Vương cùng Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai lúc này trên mặt thần sắc cũng đều cực kỳ ngưng trọng. Vô luận là trong bọn họ người nào cũng đều biết mình đối với Tuyết Thần Sơn chắc là làm cho thấp. Nhất là Long Thích Nhai cảm xúc sâu nhất. Theo Tuyết Ngạo Thiên cùng Phỉ Lị Á trong lúc nói chuyện với nhau hắn tự nhiên nghe được. Ở đây Phỉ Lị Á phía sau vẫn còn có một cái Tuyết Ngạo Thiên rồi không đối phó được tồn tại. Thiên thần cấp thiên thú chủ nhân. Kia cường đại hơn tới trình độ nào a? Trong lúc nhất thời, Long Thích Nhai trong lòng cũng đều xuất hiện chốc lát hoảng hốt cùng mờ mịt. Đang lúc này, Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng đồng thời cảm giác được thân thể không khí chung quanh đột nhiên trở nên vặn vẹo cùng mờ đi. Trong phút chốc, hai người đồng thời tiến vào đến một cách đặc thù trong trạng thái. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng đã tại kia vặn vẹo có biến mất. Mà ở mọi người chung quanh nhìn qua, nhưng chỉ là một tầng nhàn nhạt xám cho hắc sắc quang mang lóng lánh trong suốt sáng bóng hóa làm một màn hào quang đem Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng bao phủ ở bên trong. Nhưng không có nửa phần cường thế hơi thở tràn ra. Chỉ có kia u minh ma hổ Phỉ Lị Á hai tròng mắt trở nên chảy hết tràn ngập các loại màu sắc. Vặn vẹo trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi. Chu Duy Thanh Trích cảm thấy linh hồn của mình dường như muốn bị xé nát như vậy. Kia đến từ chính trong linh hồn kịch liệt thống khổ không thể so với ban đầu hắn ở Hỏa Linh Sơn dung hợp hai đại huyết mạch năng lượng lúc yếu. May là phần này thống khổ cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Chẳng qua là ngắn ngủn vài giây đồng hồ lúc sau. Áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Chu Duy Thanh kinh ngạc phát hiện mình đã đi tới khác một chỗ. Đây là một mảnh rậm rạp đại rừng rậm. Chung quanh hết thảy không một chút cảm giác hư ảo. Ngược lại là như vậy đích thực thực. Đang lúc này, Chu Duy Thanh đột nhiên phát hiện chung quanh hết thảy cũng đều âm tối xuống. Hơn nữa trong lòng hắn thế nhưng cảm giác được phần này âm u nhưng lại là bởi vì mình. Theo bản năng cúi đầu nhìn lên, hắn không khỏi sợ ngây người. Bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng đã không còn là loài người, mà là một con toàn thân đen nhánh hổ. Chương 177 Thần Thú, Nhạc Mẫu Hạ. Côn Ve Tơ A Sử. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Chương thứ 177 Thần Thú, Nhạc Mẫu Hạ. Hắn thấy được tất cả của mình hình dáng. Tầm mắt ở ngay sau đó tựa như có lẽ đã thoát ly rồi thân thể. Tới liếu không ở bên trong. Có thể nhìn xuống đến hết thảy trước mắt. Đó là một đầu màu đen cự hổ. Toàn thân đen nhánh. Không giỏi một tia tạp sắc. Màu đỏ hai mắt tràn đầy âm trầm hơi thở. Chiều cao túc túc vượt qua 8 thước. Toàn thân da thịt đổi lên. sợ rằng thể trọng muốn ở 3 ngày cân trên. Trên trán chữ vương cũng là màu đen, nhưng cùng da lông màu đen bất đồng, là một loại âm trầm như tháng sương mù, một loại đen. Kỳ lạ lơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. À. Tì. Cái đuôi của nó cùng bình thường hổ loại hồn thú so sánh với, cái đuôi của nó muốn dài bước hơn nữa đi về phía thượng dơ lên. Tùy vô lấn khớp xương thư thú, đỉnh cao nhất là một khổng lồ móc câu lóng lánh lành lạnh quang, ám ma tà thần hổ. Nhìn đến đây, Chu Duy Thanh chỉ tư được trái tim của mình đột nhiên cách chặt. Hắn hiểu được chính mình nhìn qua là cái gì rồi. Đây chính là chính mình sở thừa kế kia huyết mạch chủ nhân à. Vốn là tràn đầy sinh cơ đại rừng rậm, vật theo ám ma tà thần hổ trên người bấn để hơi thở, chung quanh hết thảy cũng trở nên tĩnh mịch cùng băng lạnh lên. Kia chí tà năng lượng ba động điên cuồng hướng 4 chu đồng kéo dài. Đang lúc này, kia ám ma tà thần hổ tựa hổ cảm nhận được cái gì. Ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại. Màu đỏ như máu trận quang tràn đầy lạnh lạnh lạnh lẽo cùng nồng đậm sát cơ. Rất nhanh, Chu Duy Thanh thị giác hãy theo ám ma tà thần hổ thấy được một người. Một cái dĩ nhiên là đang bay được nhân loại bình thường. Hắn thì một đầu tóc dài màu lam, anh tuấn tướng mạo đủ để khiến bất kỳ nam nhân hơi bị đố kỵ. Ở trong tay hắn cầm lấy một thanh toàn bộ sáng lóng lánh ba vừa càn, khẽ giơ lên cao, ba vừa càn đang tản ra chói mắt quang thải. Đang lúc này, kia nam nhân tựa hồ cũng phát hiện ám ma tà thần hổ tồn tại. Trên trán một đạo lam quang bắn lỗ. Trong tay của hắn hoàng kim ba vừa càn nhất thời sáng lên. Ánh sáng mãnh liệt minh hơi thở nay Chu Duy Thanh nhất thời cảm nhận được một trận chán ghét cùng khờ sợ. Nam nhân này thực lực hắn căn bản là thấy không rõ. Trên người hắn kia minh mông như hối một loại năng lượng ba động tựa hồ tùy thời đều có thể đem chung quanh hết thảy cắn nuốt. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trên người hắn vừa tràn đầy sinh cơ. Đen. Đen. Đen. Đen. Hồng. Đen. Hồng. Hồng. Hồng chín hào quang từ kia anh tuấn thanh niên dưới chân giếng lên. Quanh quẩn ở thân thể của hắn chung quanh miệng một người một hổ lẫn nhau rằng co, một cuộc đại chiến cũng đem triển khai. Mà thở ơ lạnh nhạt Chu Duy Thanh chỉ cảm giác mình trong lòng tràn đầy thị huyết, cảm giác phảng phất nàng tỷ nhẹ hóa thân làm kia ám ma tà thần hổ như vậy. Song phương ở giữa chiến đấu cơ hồ đang ở sau một khắc bắt đầu, nhưng là Chu Duy Thanh nhưng thấy không rõ rồi. Động tác của bọn họ thật sự quá là nhanh, các loại màu sắc quang mang không ngừng từ kia anh tuấn thanh niên trên người lóng lánh ra. Mà ám ma tà thần hổ tốc độ không chút nào cũng không thua gì. Kinh khủng lực lượng, mạnh mẽ năng lượng va chạm, không ngừng cắt hủy chung quanh hết thảy. Trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh thấy được ám ma tà thần hổ trên người sáng lên một tầng xám cho sắc quang mang. Rõ ràng đúng là hắn từng khiến cho đã dùng qua tà thần thủ hộ. Ngay sau đó, hắn lại thấy được vô số quang mang chớp diệu ám ma tà thần lôi, nhưng cùng hắn một quả bất đồng. Từ ám ma tà thần hổ trên người bộc phát ra, dĩ nhiên là trăm ngàn ngao chi bước. Ngay sau đó, hắn lại thấy được ám ma tà thần hổ đuôi cái móc thượng bắn ra quang mang. Khờ đáng sợ năng lượng ba động, mạnh mẽ vô cùng công kích. Nay kia anh tuấn thanh niên đại thị mấy phần trứng chọi đá. Mặc dù lấy Chu Duy Thanh tu vi thấy không rõ lắm mắt tiên trận chiến này, cũng không từ bình luận nửa hắn nhiễm ưu khuyết, nhưng hắn lúc này, nhưng mới một loại chịu đựng máu sôi trào cảm giác. Hắn tựa hồ thấy được tương lai của mình, thấy được thú trường sau đích chính mình chắc chắn có thể trở thành giống như bọn họ giống nhau cường đại tồn tại. Đang lúc này, Chu Duy Thanh đột nhiên thấy ám ma tà thần hổ thay đổi theo hắn trên người bộc phát ra một tầng nồng đậm xám cho sắc quang mang. Đó là trong suốt trong sáng xám cho sắc quang mang. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Ngay cả nó kia khổng lồ đuôi cái móc cũng thắng dạng biến thú rồi loại này màu sắc. Thấy này màu sắc, Chu Duy Thanh đột nhiên đang nhớ lại một cái giống như trước màu sắc vương vũ. Linh hồn dùng mình một cái. Hắn nhất thời nhớ lại. Đã biết là ở ảo cảnh trong A. Mảnh cho U Yến Ma Hổ Doanh tạo nên trong hoàn cảnh. Cũng là ở sau một khắc. Ám ma tà thần hổ Trương Mục. Sổ sách ở kia anh tuấn thanh niên vàng toàn bộ ba vừa càn dưới miệng nhất thời. Chu Duy Thanh cảm nhận được một cổ nồng đậm thương cảm. Mắt thấy ám ma tà thần hổ ngụm lớn lớn. Phun ra màu xám cho chất lỏng. Hắn thật hằng không được xông đi lên. Thay ám ma tà thần hổ chống đỡ kéo lấy kia nhân loại thanh niên công kích. Nhưng là hắn nhưng cái gì đều không làm được. Màu xanh chảo chỉ từ kia anh tuấn thanh niên trong tay phát ra. Thẳng hạnh ám ma tà thần hổ bao phủ đi. Mà đúng lúc này, trong lúc bất chợt, ám ma tà thần hổ thay đổi. Nó kia vốn là lờ mờ ánh mắt đột nhiên trở nên minh sáng lên. Lúc trước vẻ mỏi mệt hễ quét là sạch. Màu xám cho khí lưu hoàn bói biến thú rồi màu đen. Kéo thân thể của nó giống như một mảnh mây đen loại hướng anh tuấn thanh niên đánh tới. Nhìn qua tốc độ cũng không thế nào mau lẹ. Nhưng là làm nó đập ra trong nháy mắt. Kia tùy tà thần cái móc hóa thành tà thần đâm đuôi dài nhưng tỉ nhẹ huy động lên. Một chút hắc quang trong nháy mắt ra hiện tại nó cùng anh tuấn thanh niên trung tâm vị trí. Mãnh liệt hắc quang trong nháy mắt bộc phát, biến thú rồi một cái đường kính ba thước khổng lồ đen nước mắt. Này, đây là cái gì? Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Trong lúc bất chợt, hắn hiểu được rồi. Này màu đen cũng không phải là hắc ám, mà là thời gian. Đúng vậy, đây là thời gian mảnh sinh hiệu có thể à. Mà vừa lúc này, Chu Duy Thanh lại nghe đến hét thảm một tiếng. Vội vàng định chuyện nhìn lại. Rõ ràng thấy từ kia anh tuấn thanh niên trong hai mắt bắn ra rồi hai đạo lam tử sắc quang mang. Đem ám ma tà thần hổ vốn là che trong người nghỉ ngơi chung quanh màu đen xám màn hào quang trong nháy mắt nổ nát. Cái này anh tuấn thanh niên thật là mạnh a. Ở bị ám ma tà thần hổ dùng bày ra kẻ địch lấy kém phương pháp lừa gạt đến sau, lại vẫn có thể vào lúc này phát động phản kích. Một màn rượu gì ở nơi này một còn dư lại xuất hiện. Chu Duy Thanh mắt tiên thị giác lần nữa xảy ra thay đổi. Này tựa hồ là một cái cử đại hình tròn sáp thai. Mà khi hắn thấy sáp trên đài song phương, không khỏi lâm vào ngắn ngủi ngốc mang trong. Đây là cái gì? Một hoa 6-7 tuổi tiểu nam hài cùng một con thân dài không quá một mơ năm hắc hổ. Này, đây là Chu Duy Thanh không phải là ngô ngốc, nhưng ngắn ngủi kinh ngạc, giật mình sau, hắn chợt cho hiểu. Này rõ ràng tựu là trước kia giao thủ ám ma tà thần hổ cùng kia anh tuấn thanh niên a. Chỉ là bọn hắn bây giờ lại cũng bị phản lão hoàn đồng rồi. Ngay tức thời, Chu Duy Thanh hiểu ám ma tà thần hổ kia đen nước mắt một loại kỹ năng là cái gì. Đây là một thời gian xuyên qua phản lão hoàn đồng kỹ năng. Chẳng qua là ám ma tà thần hổ hộ thể màn hào quang bị kích phá rồi. Nếu không, chính là nó lấy bản thể đối mặt này anh Tuấn thanh niên còn nhỏ. Thắng bại có thể nghĩ. Cái này kỹ năng cường đại có thể nghĩ, thậm chí có thể nói là vô cùng trách so sánh với. Đáng tiếc chính là trước mắt ám ma tà thần hổ nhưng vẫn là kiểu rồi. Hoan nghênh đi tới sinh tử sân đấu miệng một bên chết mất, mới có thể kiết bó buộc trận này cuộc chiến sinh tử. Thoát khỏi bồn không gian. Đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Hà Dị thanh âm ở nơi này tại châu không gian quanh quẩn, sau một khắc còn nhỏ thể ở giữa chiến đấu tỉ nhẹ triển khai. Ở Chu Duy Thanh xem ra, đây là một cuộc hoàn toàn không có huyền niệm chiến đấu. Phản lão hoàn đồng sau. Ấu xe ám ma tà thần hổ hiển nhiên hẳn là so sánh với một cái 6-7 tuổi tiểu hài nhi cường đại hơn nhiều sao. Nhưng là rất nhanh Chu Duy Thanh tự ý thức được chính mình sai lầm rồi. Kia chỉ có 6-7 tuổi tiểu nam giật mình mà hẳn là thân hình linh xảo lóe ra ám ma tà thần hổ công kích. Ngay sau đó, ở trong tay hắn xuất hiện một cái đen hạp ư, kèm theo nhẹ thương cơ kết thanh âm, đen hạp ư cấp trì hoãn dơ lên. Sưu, thầm ma tà lôi điện bắn ra. Nhưng là ngay vào lúc này, nhẹ thương nổ đùng dây thanh mãnh liệt ong ong thanh trong nháy mắt khỏa phát. Thập lục đảo hắc quang giống như ảo ảnh một loại từ anh Tuấn thanh niên ổn định trong bàn tay nhỏ kia đen hạp bên trong phụt lên ra. Oanh! Thủ quang phát ra nổ vang. Chính là viên thầm ma tà lôi. Nó nổ tung lực nữa thực là kinh người. Có ít nhất lục đảo hắc quang bị kia ảnh hưởng tứ tán bay tán loạn. Nhưng là còn lại 12 đảo hắc quang nhưng cũng trong nháy mắt này quang lâm ám ma tà thần hổ thân tế. Hò hét hò hét hò hét nhất nhất. Liên tiếp muộn hưởng ở bên trong. Ám ma tà thần hổ thân thể xen lẫn cố rồi. Đại mạn đại hoành màu xám cho khí vụ từ trên người hắn bộc phát ra. Mỗi một đoàn khí vụ cũng kéo thân thể của nó run rẩy một chút. Cái kia song địch hồng mắt trong trận, tràn đầy không dám tin thần sắc. Anh Tuấn thanh niên mở. Rồi đây cũng là này một người một thú đại chiến tới nay. Chu Duy Thanh Duy vừa nghe đến yên ổn ngữ. Xin lỗi rồi. Ta không thể không nói. Ngươi là ta đã thấy sở người hồn thú ở bên trong. Âm hiểm nhất xảo trá một cái. Hoặc là nói là thông minh nhất một cái. Ngươi chẳng những thì thực lực cường đại, hơn nữa đối với chiến đấu tính toán cực kỳ dễn xác thực, miệng khó trách thân là ám ma tà thần hổ trong đích một thành viên. Ngươi lại có thể sống đến hiện vào lúc này. Ta nghĩ cho dù ở cả ám ma tà thần hổ vì số không nhiều tộc quần trong, ngươi cũng hẳn là tuyệt đối vương giả sao. Ở tính toán cùng đúng chế thượng, ta thừa nhận ta hàn rồi. Ta đối với thực lực của ngươi hay là đoán chừng chưa đầy, cường đại lòng tin nay ta chợt có thể xuất hiện nguy cơ. Đáng tiếc chính là vận khí cũng không đứng ở ngươi bên kia. 6 tuổi lúc ta đây ở tránh diện giao thủ thượng chưa chắc sẽ kiểu cho ngươi, bởi vì ta là đường môn đệ ư. Huống chi, ngươi này cũng có thể hạn chế năng lực mặc dù siêu cường, nhưng cuối cùng không có thể hạn chế của ta hồn đạo khí. Gia Cát thần nỗ, lại một lần trở thành ta chiến thắng pháp bảo. Khi ngươi, ta cũng khôi phục đến khi còn nhỏ hậu, đi tới nơi này đặc thù chiến trường, ngươi thất bại cũng đã nhất định. Nhưng ta muốn thừa nhận, ngươi là một đáng giá tôn kính đối thủ, một cái đối thủ cường đại. Nói tới đây, anh Tuấn thanh niên nghĩ tới ám ma tà thần hổ Bồi Triệt khom người, tỏ vẻ chính mình đối với hắn kính ý. Mà ám ma tà thần hổ cũng giống như nghe chàng rồi anh Tuấn thanh niên đánh giá một loại. Hung hăng nhìn chăm chú anh Tú thanh niên hai mắt. Không cam lòng gầm thét. Nó cặp kia tinh hồng trong con ngươi dường như muốn phun ra lửa dường như. Đột nhiên, anh Tuấn thanh niên toàn thân một trận run rẩy. Từ ám ma tà thần hổ trong ánh mắt, hắn hiểu được cái gì. Sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệch. Xem ra, vận khí của ta thật sự là thật tốt quá. Gặp lại sao? Chỉ còn tiếng hổ vang vọng lại. Chương 178 Phỉ Lì Á Tán Thành Thượng. Côn Ve Tơ A Sử. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Chương thứ 178 Phỉ Lì Á nhận khả thưởng thêm một canh. Khanh khanh khanh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. 16 đoàn màu xám cho huyết vụ lần nữa từ ám ma tà thần hổ trên người bộc phát ra. Bất luận thân thể của nó đến cỡ nào cường nhận. Lần này, nó sở hữu sinh mệnh khí tức đã ở kia thiết tinh tên nỏ trước mặt hoàn toàn bể tan tành. Trận này khó khăn chiến đấu cuối cùng kết thúc. Chung quanh hết thảy cũng trở nên vặn vẹo. Sở hữu không gian trong nháy mắt bể tan tành. Vô tận hắc ám lần nữa tịch quyển tới. Anh Tuấn thanh niên buông lỏng thân thể. Lặng lặng đem ra cát thần nỗ thu hồi. Quang minh đại phóng. Toàn thân chợt nhẹ. Lần nữa làm đến nơi đến chốn thời điểm. Anh Tuấn thanh niên đã một lần nữa trở lại tinh đấu đại xâm lâm trong. Hết thầy tất cả cũng trở lại rồi bình thường. Hoàng kim tam xoa kích cũng lặng lặng nằm ở hắn dưới chân. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa. Ám ma tà thần hổ thi thể khổng lồ thượng. Đang lật nổi một viên kỳ dị hạt châu. Viên này hạt châu nhìn qua toàn thân ngăm đen. Nhưng tản ra màu xanh cùng màu lam hai loại quang thải. Đây là cái gì? Không đợi anh Tuấn thanh niên kịp phản ứng. Này tướng thân thể của hắn thích phóng đi ra hắc động đột nhiên khẽ hấp. Viên này kỳ dị hạt châu nhất thời sưu một chút bay vào trong hắc động. Anh Tuấn thanh niên khống hạt cầm long kịp thời sử dụng. Nhưng là đang ở hắn mới vừa hút đến đó viên hạt châu đồng thời. Hắc động ầm ầm bế hợp. Xé sách không gian một lần nữa khôi phục bình thường. Viên này từ ám ma tà thần hổ trên thi thể xuất hiện kỳ dị hạt châu cũng là như vậy biến mất. Rung động, lúc này ở Chu Duy Thanh trong lòng chỉ có rung động. Hết thảy tất cả cũng là như thế rõ ràng hiện ra. Chu Duy Thanh hết thảy trước mắt cũng là theo hắc động kia bế hợp mà một lần nữa trở nên vặn vẹo. Chung quanh hết thảy cũng trở nên hư ảo rồi. Nhưng là vừa mới phát sinh hết thảy ở trong lòng hắn cũng là như vậy chân thực. Hắn biết mới vừa rồi chính mình chỗ đã thấy hết thảy cũng là từng phát sinh trôi qua. Cũng rốt cuộc biết này miếng đen châu là như thế nào mà đến. Đó là ám ma tà thần hổ trước khi chết bổn mạng chi châu A. Đến từ một cái thế giới khác. Ở cái thế giới kia ám ma tà thần hổ được gọi là hồn thú. Mà chính mình sở thừa kế. Chính là thuộc về huyết mạch của nó. Mãnh liệt mệt mỏi cảm tịch quyển chứ Chu Duy Thanh toàn thân. Mà chung quanh hư ảo cũng không có biến mất. Đang ở đó hư ảo trong. Một cái từ từ chân thật thân ảnh dần dần thoáng hiện. Mà Chu Duy Thanh phát hiện, mình cũng không hề nữa chỉ có thị giác. Tự như vậy trống sống ra hiện tại này hư ảo trong. Kia từ hư ảo trong đi ra, là một vị thân mặc áo đen cô gái. Nhìn qua 27, 8 tuổi bộ dạng, dung mạo cực đẹp. Cùng Thiên Nhi có ít nhất 7 phần giống nhau. Ánh mắt của nàng rất nhu hòa. Tựu như vậy lặng lặng nhìn Chu Duy Thanh. Nhưng không có lên tiếng. Mãnh liệt cảnh giác ở Chu Duy Thanh trong lòng dâng lên. Cho dù là thân vùi lấp ảo cảnh thời gian dài như vậy, hắn vẫn như cũ có thể thủ ở linh đài một chút thanh minh. Hắn vẫn cũng biết chính mình cũng không phải là ở chân thật trong thế giới. Hết thầy tất cả cũng là biến ảo mà đến. Hài tử, ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm ưu tú. Ngươi vứt bỏ điều này làm cho ta khiếp sợ huyết mạch. Ta ác cùng thời gian cùng tồn tại. Đây là ta truy tìm rồi nhiều năm đích thiên phú. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Thanh âm quen thuộc từ cô gái áo đen trong miệng vang lên. Nàng xem thấy Chu Duy Thanh ánh mắt lúc này càng nhiều mấy phần hiền lành. Ngươi là Phỉ Lị Ác. Chu Duy Thanh một chút tự nhận ra này thanh âm quen thuộc. Nhưng không phải là cùng lúc trước U Minh Ma Hổ Phỉ Lị Ác giống nhau như đúc sao? Phỉ Lị Ác gật đầu, nói đúng vậy. Ta là Phỉ Lị Ác. Mới vừa rồi ta cùng Ngạo Thiên nói chuyện ngươi cũng nghe được. Chúng ta theo có vợ chồng duyên phận. Nhưng Thủy Chung không thể ở chung một chỗ. Bởi vì ta nhất định phải bảo vệ ta vẫn thủ hộ đồ. Phần này thủ hộ kéo dài. Duy có thiên biến đến ngày mới có thể kết thúc. Mà ngươi cùng Thiên Nhi để cho ta thấy được phần này có thể. Chu Duy Thanh sườn sốt một chút, bá mẫu, ta có chút không rõ ý của ngài. Phỉ Lị Á khẽ mỉm cười. Nói bây giờ còn không phải là để hiểu được thời điểm. Có nhiều thứ biết đến quá sớm đối với ngươi cũng không có lợi. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta sẽ truyền cho ngươi một loại cùng Thiên Nhi song tu công pháp. Đối với xưng nhóm tu luyện có trợ giúp rất lớn tác dụng. Làm có một ngày, ngươi thật có rồi có thể giúp thực lực của ta, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Chu Duy Thanh vui mừng quá đỗi, nói như vậy, ngài nhận khả con rể là ta rồi. Phỉ Lị Á than nhẹ một tiếng, nói ngươi sai lầm rồi, không là của ta nhận khả, mà là Thiên Nhi. Năm đó, ta sinh hạ Thiên Nhi sau tự phải rời đi nàng tiếp tục của ta thủ hộ. 20 năm, ta chẳng bao giờ kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm. Nếu như Thiên Nhi người trong lòng không phải là ngươi. Như vậy, cho dù ngươi có nữa thiên phú, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Ta chọn ngươi là bởi vì ta nữ nhi đã lựa chọn ngươi. Mà ngươi lại vừa lúc có khác hai loại thánh thuộc tính cùng trẻ tuổi thân thể. Hảo hảo yêu Thiên Nhi. Nàng thủ nhỏ không có mẫu thân chiếu cố đã rất đáng thương. Vì ngươi, nàng thậm tới đã làm tốt rồi tử vong chuẩn bị. Ta sẽ... Chu Duy Thanh nói như đinh chém sắt. Phỉ Lị Á khẽ mỉm cười, nói ta tin tưởng. Ngươi bây giờ, tựu như năm đó Ngạo Thiên có người yêu của mình có liều lĩnh đi đến tranh thủ. Ngươi cùng Ngạo Thiên duy nhất là không cùng chính là ngươi nếu so với hắn bác ái. Không cần hoài nghi. Ta có thể gặp lại ngươi tâm. Cường đại nam nhân tổng hội hấp dẫn đến càng nhiều là khác phái. Đây là thiên nhiên quy luật. Ta sẽ không trách ngươi cái gì. Ta chỉ là hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không muốn cô phụ Thiên Nhi. đây không phải là uy hiếp, mà là một mẫu thân khẩn cầu. Chu Duy Thanh sắc mặt có chút lung túng, hắn thật là không biết nên nói gì rồi. Bị chính mình nữ nhân mẫu thân nói mình bác ái. Loại tư vị này mà Duy có chân chính kinh nghiệm trong đó người mới có thể cảm nhận được. Phỉ Lị Á vừa sải bước ra. Ở nơi này hư ảo trong tửu đã đi tới rồi Chu Duy Thanh trước mặt. Kéo rồi tay trái của hắn. Đang ở Chu Duy Thanh có chút ngạc nhiên lúc. Hắn nhưng thấy. Phỉ Lị Á hai tròng mắt đã trở nên giống như lúc trước từng gặp hắc động kia loại thâm thúy. Này coi như là ta đưa một phần của ngươi lễ vật sao. Kèm theo Phỉ Lị Á thanh âm. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cổ mát mẻ đặc thù năng lượng đã lặng lẽ tràn vào trong cơ thể mình. Loại năng lượng này không phải là thiên lực cũng không phải là thuần túy lực lượng tinh thần. Mà là giống như một loại hỗn hợp có năng lượng. Kia mát mẻ cảm giác rất nhanh truyền khắp Chu Duy Thanh toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy đặc biệt thư thích. Mệt mỏi lúc trước lại càng hễ quét là sạch. Hơn nữa ở đầu óc của mình trong tựa hồ nhiều những thứ gì. Chu Duy Thanh đắm chìm ở nơi này kỳ dị trống sống huyễn thế giới. Nhưng người ở phía ngoài nhìn qua nhưng không phải như vậy tử. Làm kia tràn đầy u minh tính chất đặc biệt màn hào quang bao phủ ở Chu Duy Thanh cùng cổ anh băng thời điểm. Hai người thân thể lại bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Tựa hồ cũng thừa nhận khổng lồ thống khổ dường như. Cổ anh băng ở trước tiên. Thân thể tự biến thành thần thánh địa linh sư tử. Mà Chu Duy Thanh thế nhưng cũng là như vậy bò lổm ngổm xuống tới. Đùi phải cao cao dơ lên. Trên người da hổ ma văn trở nên cực kỳ nồng đậm. Sư tử vương cùng long thích nhai cũng rất khẩn trương. U minh ma hổ nhưng là thiên thần cấp thiên thú A. Cùng cự long ngang cấp tồn tại. Đối mặt thiên thần cấp thiên thú uy áp. Đừng nói là trước mắt hai người này tiểu bối. Coi như là bọn họ những thứ này thiên đế cấp cường giả cũng tuyệt không thoải mái. Chẳng qua là ngắn ngủn mấy phút sau. Hóa thân làm thần thánh địa linh sư tử cổ anh băng tử hoa phun ra một ngụm tiên huyết. Tuyết ngạo thiên thân hình chợt lóe. Mạnh mẽ xuyên qua kia u minh đưa ôm đi ra ngoài. Đồng thời tự mình thúc giục thiên lực cho chữa thương. Mà ngay một khắc này, mọi người ở Chu Duy Thanh trên người cũng thấy được kỳ dị một màn. Từ phía sau lưng giãn ra hai cánh bắt đầu. Chu Duy Thanh thân thể thế nhưng biến sắc. Vốn là màu đen xám dần dần biến thành sâu xa mà thần bí màu tím. Vốn là gia hổ ma văn cũng dần dần bị lân văn thay thế. Ám ma tà thần hổ vốn là tương đối cường đại hơi thở lần nữa bạo tăng. Kèm theo thân thể của hắn rung động. Trong mơ hồ, có rồng ngâm tiếng hổ gầm từ trên người hắn phát ra. Này, đây là... Hổ vương giật mình mở to hai mắt nhìn. Đừng nói là hắn... Ngay cả tuyết ngạo thiên vào giờ khắc này đều có chút giải ra, long tộc hơi thở. Tuyết ngạo thiên, sư tử vương, hổ vương ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt tựu cũng chuyển rời đến rồi long thích nhai trên người. Long thích nhai ngạo nghễ nói tuyết lão quái. So sánh với thực lực ta không bằng ngươi. Nhưng so sánh với thu đồ đệ đệ, ngươi lại không được rồi. Ta bảo bối này đồ đệ huyết mạch ở thiên hạ hôm nay tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Hắn từng tại Hảo Miêu cung quang thải trong không gian trợ giúp quá một đầu cự long, do đó chiếm được long tộc cố hóa long linh. Tựu trước khi tới nơi này mới vừa hoàn thành rồi cố hóa long linh cùng tự thân huyết mạch dung hợp quá trình. Nếu không nghe lời... ngươi cho rằng ta có dẫn hắn tới nơi này tự rước lấy nhục sao? Long hổ giao nhau, huyết mạch dung hợp tám chữ cơ hồ đồng thời ra hiện tại Tuyết Thần Sơn tam đại cường giả trong lòng. Sư tử vương sắc mặt đã khó khăn nhìn tới cực điểm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chỉ là một nho nhỏ sáu châu tôn cấp thiên châu sư. Thế nhưng cho chính mình nhi tử tạo thành rồi khổng lồ như thế uy hiếp. Bất quá. Long thích nhai nhưng không có quá nhiều đắc ý. Ngược lại là có chút lo lắng hướng Tuyết Ngạo Thiên nói Tuyết lão quái. Thắng bại đã phân. Nhanh lên để cho lão bà của ngươi dừng lại. Đem đồ đệ của ta thả ra. U minh ma hổ phỉ lì á thả ra u minh khí. Cho dù là Long thích nhai cũng không dám dễ dàng tiến vào. Cũng không phải bởi vì hắn sợ phỉ lì á. Mà là hắn sợ chính mình một khi tiến vào. Có sinh ra phản ứng dây chuyền làm Chu Duy Thanh được công kích. Lấy phỉ lì á thiên thần cấp thực lực. Chỉ sợ chỉ đi lại động ngón út cũng có thể dễ dàng hủy diệt Chu Duy Thanh. Mà đúng lúc này, mọi người nhưng thấy phỉ lì á động. Vừa sải bước ra, phỉ lì á đã đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Nàng phải chân trước mang, nhẹ nhàng đặt tại Chu Duy Thanh trên vai trái. Mà chung quanh u minh màn hào quang trong nháy mắt tự trở nên bắt đầu mơ hồ. Từ bên ngoài cũng nữa nhìn không thấy tới tình huống bên trong rồi. Long thích nhai trong lòng khẩn trương thân hình chợt lói tự muốn có hành động. Lại bị Tuyết Ngạo Thiên khoát tay ngăn cản. Cơ hơn u y e tê kinh tử có chừng mực. Long huyên không nên gấp. Tuyết Ngạo Thiên trầm giọng nói. Long thích nhai cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá hắn cũng có ý nghĩ của hắn. Lúc này ở này vết nước bên trong. Nhân ra có hai gã thiên đế cấp cường giả. Hai gã ngày thần cấp cường giả người. Nếu là thật toàn lực đối phó bọn họ thầy trò hai người. Coi như là hắn. Có thể hay không chạy ra tìm đường sống cũng rất khó nói. Chương 178 phỉ lì á tán thành chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Long thích nhai cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá hắn cũng có ý nghĩ của hắn. Lúc này ở này băng quật trong vòng. Nhân ra có hai gã thiên đế cấp cường giả. Hai gã thiên thần cấp cường giả. Nếu là thật toàn lực đối phó bọn họ thầy trò hai người. Coi như là hắn. Có thể hay không chạy ra tìm đường sống cũng đều rất khó nói. Dĩ nhiên. Tình huống như thế phát sinh khả năng cực kỳ bé nhỏ. Long thích nhai bực nào đanh đá chua ngoa. Như thế nào nhìn không ra Tuyết Ngạo Thiên đối với Chu Duy Thanh cái kia phân thưởng thức. Nếu không, lấy hắn cường thế cái. Căn bản là sẽ không cho Chu Duy Thanh loại này tỉ thí cơ hội. Hít sâu một cái, miễn cưỡng bình phục dưới tâm tình của mình, Long thích nhai cảnh giác cũng là tăng lên tới cực hạn. Nếu phát hiện có cái gì không đúng, thì lập tức phát động. Ở Tuyết Ngạo Thiên trong tay từng đạo thần thánh quang rót vào. Cổ anh băng thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tinh thần rồi khôi phục mấy phần. Chẳng qua là hắn lúc này trong mắt nhưng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Không nghi ngờ chút nào. Trận đầu này tỉ thí đến cuối cùng một vòng hắn đã thua. Chu Duy Thanh đến bây giờ còn thừa nhận kia phân uy hiếp. Hơn nữa, mới vừa rồi Chu Duy Thanh trên người xuất hiện long hổ biến khi hắn rời đi uy hiếp phạm vi sau rồi thấy rõ ràng rồi. Chu Duy Thanh phần này ẩn nhẫn lệnh cổ anh băng trong lòng tràn đầy mãnh liệt cảnh giác. Phía sau còn có hai cuộc tỉ thí. Lão sư nói đi qua, Chu Duy Thanh nhất định phải ba chiến toàn thắng mới có thể coi như là thắng chính mình. Hiện tại cổ anh băng rất muốn biết phía sau hai cuộc tỉ thí nội dung là cái gì. Hắn nhất hy vọng tự nhiên là cùng Chu Duy Thanh nhất thời một chính diện tỉ thí. Duy có như thế, hắn có thể đem thắng lợi nắm giữ ở trong tay mình. Hơn nữa, theo Tu Vi nhìn lại, Chu Duy Thanh dù sao cùng hắn còn có thiên lực vô cùng chênh lệch. Cái này chênh lệch có thể cũng coi là không thể vượt qua khoảng cách rồi. Coi như huyết mạch của hắn lại thuần khiết, dù sao Tu Vi không đủ, huyết mạch lực lượng thì không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Ở loại tình huống này xe cổ anh băng tự hỏi mình chiến thắng tỷ lệ còn là phi thường cao. Mọi người ở đây tâm tình cũng đều rất khẩn trương lúc sau. Trong lúc bất chợt, kia u ám quang thải đột nhiên vừa thu lại. U minh ma hổ phỉ lì á đá tư không tiêu thất rồi. Chỉ để lại Chu Duy Thanh khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Lúc này Chu Duy Thanh mấp máy hai mắt. Sắc mặt lộ rõ rất bình tĩnh. Trên người long hổ biến đã lặng lẽ biến mất. Ở trần, lộ ra một thân kiên cố màu đồng cổ cơ thể. Không có phỉ lì á năng lượng bao phủ. Long thích nhai lập tức là có thể cảm nhận được Chu Duy Thanh tình huống thân thể rồi. Mắt thấy đệ tử không có việc gì, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt chuyển hướng Tuyết Ngạo Thiên. Nói Ngạo Thiên lão quái, trận này thắng bại đã hết sức rõ ràng rồi. Ngươi hẳn là tuyên bố đi. Tuyết Ngạo Thiên gật đầu. Nói một vòng cuối cùng uy hiếp so đấu thiên gia cũng đều thấy được. Chu Duy Thanh kiên trì thời gian rõ ràng muốn dài một chút. Trận đầu này tỉ thí, Chu Duy Thanh chiến thắng. Cho các ngươi mỗi người một canh giờ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, sau đó tiến hành trận thứ hai tỉ thí. Đối với Tuyết Ngạo Thiên bình phán, Sư Tử Vương cổ tư đặc rồi nói cũng không được gì. Thắng bại như vậy rõ ràng, lại thi so sánh rối rắm ngược lại mất thân phận. Huống chi tỉ thí còn có phía sau hai trường đây. Bất quá, hắn tâm tình bây giờ đã không nghĩ lúc trước dễ dàng như thế. Chu Duy Thanh đều thể hiện ra nhân phẩm rõ ràng đã có thể uy hiếp được cổ anh băng. Sơn chủ, thực chiến là kiểm nghiệm Thiên Châu Sư là tối trọng yếu thủ đoạn. Này trận thứ hai tỉ thí, có phải hay không nên so đấu một chút thực chiến rồi? Cổ tư đặc giống như mang theo vài phần tò mò hướng Tuyết Ngạo Thiên hỏi. Ý nghĩ của hắn cùng cổ anh băng giống nhau, dùng thực chiến đến đánh bại Chu Duy Thanh trực tiếp nhất. Chu Duy Thanh mặc dù có cái lục tuyệt đế quân sư phó, nhưng cổ anh băng cũng có Tuyết Thần Sơn chủ cái này thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả lão sư ở. Song phương thực chiến năng lực coi như giống nhau. Thậm chí là Chu Duy Thanh hơi cao nhất tính toán. Nhưng tu vi thổ chinh lịch cũng không phải là thiên phú có thể hoàn toàn đền bù. Thực chiến cùng uy hiếp cũng là hoàn toàn khác hai khái niệm. Tuyết Ngạo Thiên gật đầu, nói không sai, trận thứ hai so với đúng là thực chiến. Vừa nghe lời này, cổ tư đặt trên mặt nhất thời biểu lộ vẻ vui mừng. Mà Long thích nhai rồi không nói gì. Hắn đã sớm biết, chính mình nếu mang Chu Duy Thanh đến nơi này, thực chiến chính là không thể tránh khỏi. Đối với Chu Duy Thanh mà nói, đây cũng là tối trọng yếu nhất một khâu. Có thể hay không cuối cùng ôm mỹ nhân trở về, hắn nhất định phải mời đi qua cửa ải này mới được. Nếu không, cắt thì cũng là vô căn cứ. Thật ra thì Long Thích Nhai cũng không cho là Chu Duy Thanh nhất định có thể đủ thành công. Hắn chẳng qua là cho bảo bối của mình đồ đệ mang tới một lần cơ hội. Dù sao, tỷ thí trên nếu như thua, Chu Duy Thanh rồi không có gì có thể nói. Tài nghệ không bằng người mà thôi. Hắn rồi có nắm chắc có thể mang theo đồ đệ bình an rời đi. Ít nhất trước mắt đến xem, cắt còn rất thuận lợi. Nhưng kế tiếp muốn tiến hành thực chiến cũng là khảo hạch này có là tối trọng yếu một khâu rồi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không có ai biết Chu Duy Thanh cùng U Minh Ma Hổ Phỉ Lị Á trong lúc ở đây cuối cùng trong quá trình xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi người nhưng cũng có thể cảm giác được. Chu Duy Thanh trong cơ thể thiên lực như cũ dư thừa. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Giống như thân thể trạng thái cũng không có bị lúc trước trận này uy hiếp có cái gì quá ảnh hưởng. Có thể duy có trên tinh thần mệt mỏi mà thôi. Long cùng hổ huyết mạch. Kia không biết tên hắc hổ cộng thêm cố hóa long linh đều sinh ra huyết mạch biến gì thật sự có mạnh như vậy ngày sau. Liền U Minh Ma Hổ uy hiếp đều không thể hoàn toàn đem hắn kinh sợ. Này chỉ có thể chứng minh một cái vấn đề. Đó chính là nói riêng về huyết mạch phẩm chất. Chu Duy Thanh truyền thừa lại đã áp đảo U Minh Ma Hổ trên. Tự nhiên cũng là áp đảo thần thánh thiên linh hổ cùng thần thánh địa linh sư trên. Có thể nghĩ đây là một co nào rung động tin tức a. Đến Chu Duy Thanh tại chỗ các vị cường giả tự nhiên tất cả cũng có hoàn toàn mới biết. Một cái canh giờ rất nhanh đã trôi qua rồi. Lúc trước Tuyết Ngạo Thiên đang nói ra thời gian hạn chế lúc sau. Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng tự nhiên cũng có thể rõ ràng nghe được. Cổ Anh Băng mặc dù bị thương, hơn nữa tinh thần bị uy hiếp đều chẳng có điều tổn hại. Nhưng ở Tuyết Ngạo Thiên thần thánh quang minh hỗ trợ. Có này một canh giờ lúc tu luyện. Cuối cùng là trở lại đến tốt nhất trạng thái. Cổ Anh Băng một lần nữa theo trên mặt đất đứng lên. Lúc này vị này sư tâm vương tử toàn thân cũng đều tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Trận đầu ngoài dự tính thua. Nhưng hắn tuyệt không cho phép chính mình lại truyền trận thứ hai. Nếu không nghe lời, coi như là trận thứ ba cuối cùng thắng. Theo tổng hợp đối lập nhìn lại, chính mình như cũ vẫn là bại bởi rồi Chu Duy Thanh. Này thì như thế nào không làm? Thất vọng chính mình sư tâm vương tử tên. Huống chi Chu Duy Thanh so với tuổi của hắn còn nhỏ hơn trên 10 tuổi a. Nếu là lần này cũng đều thua. Như vậy, không lâu tương lai, ở đối mặt người này lúc sau, chính mình còn có thể có cơ hội gì? Chính là ở loại tâm thái này, Cổ Anh Băng trong nội tâm chiến ý đã thiêu đốt đến đỉnh. Bên kia, Chu Duy Thanh rồi chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Hắn hai tròng mắt đã một lần nữa biến trở về rồi màu đen. Nhìn qua hãy cùng không có chuyện gì người dường như. Giống như thiên thần cấp thần thú U Minh Ma Hổ uy hiếp cho tới bây giờ cũng không phát sinh đi qua. Chỉ bất quá. Quen thuộc nhất Chu Duy Thanh Long Thích Nhai nhưng lại rất nhỏ có phát hiện. Chu Duy Thanh ánh mắt cùng trước kia so sánh vẫn là rồi biến hóa. Nhiều vài phần bình tĩnh. Hơn nữa còn có một phần mừng rỡ ở bên trong. Thấy những thứ này, Long Thích Nhai tự nhiên an tâm. Lấy Chu Duy Thanh cơ trí. Nếu không phải chiếm tiện nghi, tuyệt sẽ không có loại này ánh mắt xuất hiện. Hiển nhiên, cái kia nhạc mẫu tương lai là cho hắn một chút chỗ tốt. Hơn nữa, bởi vậy là có thể đoán được. Lúc trước Phỉ Lì A theo lời lựa chọn hiển nhiên tự ứng cai thị Chu Duy Thanh rồi. Cho dù Long Thích Nhai rồi là lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Lão Quái thê tử, nhưng hắn vẫn hiến toàn năng đủ tưởng tượng đến Tuyết Ngạo Thiên đối với thê tử tình cảm. Chia ra rồi 20 năm a, không nghi ngờ chút nào, Phỉ Lì A đối với hắn ảnh hưởng nhất định là cự ngày đích. Cũng có này nhạc mẫu tương lai tán thành, hôm nay Chu Duy Thanh được chuyện khả năng nhất định sẽ tăng nhiều. Tuyết Ngạo Thiên ý bảo Chu Duy Thanh cùng Cổ Anh Băng đi tới trước mặt hắn. Khi hai người đứng lại lúc sau, Tuyết Ngạo Thiên trầm giọng nói, trận đầu uy hiếp so đấu, so với chính là ngươi cửa tự thân tiềm lực cùng huyết mạch năng lực. Chu Duy Thanh chiến thắng. Kế tiếp trận thứ hai, so đấu chính là các ngươi riêng của mình thực lực. Mong muốn cưới nữ nhi của ta, đầu tiên sẽ phải có bảo vệ con gái của ta năng lực mới được. Trận này so đấu cũng không phải là các ngươi giữa hai người tiến hành. Dù sao các ngươi tuổi xê xích 10 tuổi, tu vi cũng kém cự ly thật lớn. Nếu như chỉ là các ngươi giữa hai người tiến hành so đấu, như vậy đối với Chu Duy Thanh cũng có chút quá không công bình. Nghe Tuyết Ngạo Thiên vừa nói như thế, Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc nhất thời có chút nóng nảy, khởi bận rộn bước nhanh trước. Sơn chủ, như vậy không tốt sao? Mặc dù tuổi của hắn nhỏ, nhưng là hắn cũng là đến tới cửa cướp cô dâu. Ngày mới vừa rồi cũng đã nói, Anh Băng bản thân nên chiếm cứ một chút ưu thế mới thấy. Tuyết Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống. Sư Tử Vương, chẳng lẽ ngươi cho là đệ tử của ta ở công bình dưới tình huống thì không thắng được trận này sao? Cổ Tư Đặc mặc dù là vạn thú đế quốc đế vương, hướng là tính tình khốc liệt, nhưng ở Tuyết Ngạo Thiên trước mặt hắn còn thật không dám lỗ mãng. Sắc mặt liền thay đổi lúc sau, mới là vi than thở nhẹ một tiếng, nói chỉ bằng vào sơn chủ phân phó. Tuyết Ngạo Thiên lạnh nhạt nói, này trận thứ hai so đấu, Long huynh, ngươi cùng Sư Tử Vương cũng muốn tham gia. Vì công bình khởi kiến, các ngươi chia ra kiểm nghiệm Chu Duy Thanh cùng Anh Băng thực lực. Long huynh đối với Anh Băng, Sư Tử Vương đối với Chu Duy Thanh. Như vậy thì không tồn tại cái gì ý kiến không công bình. Trước một khắc còn vẻ mặt buồn bực Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó ngày mừng quá đỗi, trong lòng thầm nghĩ, thật sự trời cũng giúp ta. Bổn hoàng thu thập tiểu tử này chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Long Thích Nhai sắc mặt nhưng trở nên khó nhìn lên. Mặc dù hắn không cho là Cổ Anh Băng có thể ngăn cản chính mình mấy lần công kích, nhưng Chu Duy Thanh mới là sáu châu tu vi, hiển nhiên lại càng không ngăn được Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc. Này làm sao so với Tuyết Ngạo Thiên nói của ta lời còn chưa nói hết, hai vị không cần gấp gáp. Vì có thể chân chính kiểm nghiệm suốt thực lực của bọn họ, ta sẽ đối với hai vị thực lực tiến hành ước thúc. Dùng phong ấm loại kỹ năng hạn chế ở các ngươi thiên lực phát huy, khiến các ngươi phóng thích đích thiên lực vượt qua của ta phong ấm thừa nhận phạm vi, cũng chính là vi phạm tỉ thí công bình. Như vậy, các ngươi nhất phương đệ tử thì tương đương với tự hành nhận thua. Nếu như hết thảy bình thường lời mà nói, như vậy Chu Duy Thanh cùng Anh Băng người nào trước tiên bị thua, người đó chính là thua trận này tỉ thí.